Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 96, bi thảm nguyên anh lão quái. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nói như thế nào cái này ám dạ minh cũng là ám dạ cung nội môn trưởng lão. Thân phận hiển hách, nếu như mọi người bật cười. 1/1000 lão quái này muộn thu nợ nần, cái kia nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cái này ám giả cung thủ đoạn nhưng là nổi danh độc ác. Nhưng là không cười a. Tràng diện này thật sự là khôi hài. Một cái nguyên anh kỳ có mặt mũi lão quái lại bị một cái 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên đuổi theo. Đánh, then chốt thiếu niên này mỗi lần ra quyền đánh đều là khuôn mặt. Không có một chút thời gian, cái này ám dạ minh đầu đã cho đánh giống như cái đầu heo. Vì vậy, mọi người đều nhịn được kém chút bị biệt xuất nội thương. Bởi vì, lão quái này một bên bị đánh còn một bên rêu rao bậy bạ. A, xú tiểu tử còn không ngừng tay. Phanh, a, ngươi nếu như lại đánh lão phu, ám dạ cung nhất định không để yên cho ngươi. Phanh, a. Cổn đàn, ngươi còn đánh, phanh, ai nha, ngươi có thể không thể chuyển sang nơi khác đánh a, phanh, ta sai rồi, đừng đánh nữa, phanh, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ cái này ám dạ minh như thế nào kêu to. Trần Phong đều là không để ý chút nào liên tiếp ra quyền. Đánh ám dạ minh trong lòng vô hạn bi thương. Thầm nghĩ mình tại sao liền trêu chọc tới như thế cái không nói lý sát tinh. Một màn này nhìn Liễu Bất Phi sửng sốt một chút. Hắn sống lâu như thế chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Tuy nói cái này ám dạ minh cùng mình có thể xem như là lão địch thủ. Nhưng nhìn đến hắn như bây giờ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương cảm. Bởi vì, này lão quái bị đánh thực sự quá thảm. Đánh hơn nửa ngày. Cái này ám dạ minh toàn thân cao thấp đã không có một chỗ là hoàn hảo. Lúc này, Trần Phong ánh mắt đông lại một cái. Trầm giọng nói, được rồi, ngươi có thể đi chết. Không phải, ngươi không thể giết ta. Lẽ nào ngươi không sợ ám dạ cung trả thù sao? Ám dạ minh hoảng sợ nhìn Trần Phong. Thê lương hô, nhưng mà Trần Phong không chút do dự. Một chưởng đánh xuống. Trực tiếp đánh nát xương sọ của hắn, ám dạ minh thân thể mềm nhũn ngã xuống. Không muốn, lúc này, Liễu Bất Phi vẫn ở vào khiếp sợ bên trong. Đến khi phản ứng kịp kinh hô thành tiếng, đã không còn kịp rồi. Ai tương đương cái này phiền toái? Hắn thầm thở dài một tiếng, mà đang ở Trần Phong muốn xoay người lúc nói chuyện. Ám dạ minh trên thi thể đột ngột bắn ra một đoàn trong suốt hình dáng linh hồn thể. Thình lình dài một tấm cùng ám dạ minh một dạng khuôn mặt. Chỉ thấy nó vẻ mặt tức giận quát lên. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi cho lão phu chờ đấy. Nói xong lóe lên liền biến mất. Hướng về xa xa bỏ chạy. Keng, chúc mừng ký chủ vượt cấp đánh chết nguyên anh thất trọng ám dạ minh nhục thân. Bởi vì nguyên anh trốn chạy, không thể hoàn toàn đánh chết, thu được phân nửa kinh nghiệm, tổng cộng điểm kinh nghiệm 1/5000, nguyên bản nguyên anh kỳ mỗi một cấp cần tăng điểm kinh nghiệm 20000. Thất trọng chính là 140000, mà đánh chết thất trọng cao thủ có thể thu được 1/4 kinh nghiệm, chính là 350000, nhưng là bây giờ bởi cho hắn nguyên anh trốn chạy. Chỉ đạt được phân nửa điểm kinh nghiệm, cho nên chỉ đạt được 1/5000 kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được tử phủ nhị trọng cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được tử phủ nhị trọng cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1, đạt được tử phủ tam trọng cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp cộng 1. Đạt được tử phủ tứ trọng cảnh. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời. Trần Phong cũng cảm thấy trên người trận trận dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Trực tiếp đạt tới tử phủ tứ trọng cảnh. điểm kinh nghiệm còn nhiều hơn ra khỏi 4, 5 vạn, Trần Phong ngạc nhiên đồng thời, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới Nguyên Anh kỳ lão quái còn có thể Nguyên Anh bỏ chạy. Vẫn thật sự cùng trước đây trong tiểu thuyết thấy giới thiệu giống nhau. Không khỏi cảm thán Nguyên Anh kỳ cường đại. Nhìn như vậy tới, khả năng thật đúng là cùng trong tiểu thuyết giống nhau. Nguyên Anh chưa diệt, dù cho nhục thân hủy diệt cũng có thể lần nữa trọng sinh. Mà Liễu Bất Phi lời kế tiếp, xác nhận ý nghĩ của hắn. Ai? Muốn ngăn cản ngươi cũng không kịp. Ta xem ngươi hoàn toàn sẽ không vũ kỹ. Bằng như vậy là không diệt được hắn Nguyên Anh. Ngươi nếu như trực tiếp giết chết hắn còn chưa tính, ngươi chết đã không có giá trị. Ám Dạ Cung sẽ không thái quá ghim ngươi. Thế nhưng nếu như hắn Nguyên Anh chạy trốn, về sau Ám Dạ Cung nhân nhất định sẽ ghim ngươi. Ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Trần Phong nghe vậy cười cười. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, Ám Dạ Cung, hắn mới không sợ. Bất quá, cho dù muốn tìm ngươi phiền phức, cũng sẽ là hắn sau khi khôi phục mới có thể tới tìm ngươi. Thế nhưng hắn hiện tại nhục thân bị giết, muốn khôi phục lại nguyên lai thực lực, không có một năm nửa năm là không thể nào. Liễu Bất Phi lại nói lần nữa, sau đó đưa mắt nhìn Trần Phong một hồi, mở miệng nói. Ngươi tên là Trần Phong a, có bằng lòng hay không gia nhập vào ta Phiêu Miểu Tông? Trần Phong cũng đồng dạng nhìn Liễu Bất Phi một hồi, chậm rãi cười nói, không cần khảo hạch, không cần, ngươi cũng có thể đánh chết cái kia Kim Đan kỳ tứ trọng Hoắc Bất Quần. Càng có thể giết đến cái này Nguyên Anh thất trọng Minh lão quái Nguyên Anh trốn chạy. Đâu còn cần khảo hạch. Liễu Bất Phi liếc mắt nói rằng, những cái này chiêu mộ khảo hạch có thể cũng là vì sàng ngoại trừ những cái này tài trí bình thường. Trần Phong như vậy hoàn toàn chính là yêu nghiệt, nói ra đều là mỗi bên môn phái tranh đoạt đối tượng. Còn kiểm tra cái gì? Liền các phái trưởng môn, thậm chí tổ sư ra cái kia thay mặt, đều chưa nghe nói qua có như vậy kỳ tài. Ngoặc kép, không chỉ có không cần khảo hạch. Ngươi vào tông phía sau có thể trực tiếp gia nhập vào nội môn. Nếu như đi qua nội môn tỉ thí, có thể được trưởng lão điện những đại trưởng lão kia triệu kiến, thậm chí bị bắt làm đệ tử thân truyền. Liễu Bất Phi lần nữa tiết lộ một cái tin tức nặng ký, cũng quan sát đến Trần Phong biểu tình, muốn biết rõ một vậy chiêu thu nhận đệ tử đều là chỉ có thể tiến vào ngoại môn. Muốn đi qua trùng điệp khảo hạch tỉ thí, mới có thể đi vào nội môn, còn như trở thành trưởng lão điện cái nào đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Quả thực khó như lên trời, những đại trưởng lão kia có thể đều là, ít nhất, hợp thể kỳ tồn tại, thực lực mạnh mẽ, mắt cao hơn đầu, có thể bị bọn họ coi trọng đều là trong thiên tài kỳ tài. Ngoại nhân nếu như nghe nói có thể có cơ hội thành vì bọn họ đệ tử thân truyền, tất định hưng phấn dị thường. Nhưng là Trần Phong sau khi nghe xong hoàn toàn chính là gương mặt đạm nhiên. Thậm chí có thể cảm giác được hắn dường như cũng không làm sao cảm giác hứng thú dáng vẻ. Không khỏi làm Liễu Bất Phi âm thầm lấy làm kỳ. Lý Tốt Chiêu, lẽ nào ngươi nghe đến mấy cái này đều không cảm thấy hưng phấn sao? Liễu Bất Phi vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng hỏi, ân, ta cần hưng phấn sao? Trần Phong vô cùng ngạc nhiên mà hỏi, với hắn mà nói, hắn chỉ cần vũ kỹ và một cái an ổn địa phương cho hắn thời gian thăng cấp. Còn như bái sư, hắn không hề nghĩ tới, có hệ thống hắn, cần bái sư sao? Hắn chính là muốn lên đỉnh cái này đại lục, có ai tư cách cho hắn làm sư phụ? Ách, Liễu Bất Phi nghe vậy cũng là không còn gì để nói. Bất quá bất kể nói thế nào, như vậy kỳ tài yêu nghiệt có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông. Tuyệt đối là chuyện vui, vì vậy, hắn cũng không ở quấn quýt những thứ này, trực tiếp làm cho Trần Phong đi theo hắn đi vào phía đông sân rộng. Bên kia chiêu mộ đại hội có thể đang tiến hành, hai người rất nhanh tới nơi này lần Phiêu Miểu Tông đệ tử tuyển chọn nơi sân. Lúc này nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, tất cả đều ở xếp hàng chờ lấy khảo hạch, mà Liễu Bất Phi mang theo Trần Phong xuất hiện, đưa tới mọi người ngờ vực vô căn cứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.